Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679 Thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Khúc Vân ba chân bốn cẳng đem triền ở chính mình trên người móng vuốt cái đuôi tóc gì đó giống nhau. Ném ra, hầm hừ cười lạnh nói, từ tục tiểu nói ở phía trước, thật chờ thanh toán đã đến, ta cái thứ nhất trốn chạy. Muốn ta thế người nọ đi thống lĩnh toàn cục chỉ huy cùng ngoại vực chiến tranh. Tưởng đều đừng nghĩ, nếu ai dám lấy người nọ quá khứ nói chuyện này tới bức ta. Tới một cái ta sát một cái, nếu ai nhân ta mẫu thân sự tình tới trả thù, ta cũng cùng nhau tiếp theo. Cùng lắm thì lại là mấy sân phân bón hoa trên đời này y tử để ý đồ vật thật đúng là không nhiều lắm. Người trong thiên hạ nếu dám bức ta. Y tử liền dám giết tẫn người trong thiên hạ. Khúc Vân không phải ở không phóng cuồng ngôn, liền tính cấp không thượng nàng mẫu thân năm đó uy thế. Hiện giờ nàng trong tay cũng có một cổ đủ để cùng bất luận cái gì nhãn hiệu lâu đời bá chủ tranh. Hùng lực lượng, nàng có một đám không có vướng bận. Đem hết thảy chỉ gắn bó ở Vân Thường Tiên phủ quá mệnh tỉ muội. Có một cái có thể tùy thời chạy đi bất luận cái gì góc ẩn phục tiểu thế giới. Mấu chốt nhất, nàng còn có hiện giờ có thể nhanh chóng tăng lên thực lực trò chơi hoàn cảnh, có thể nói đại chiến. Sắp tới, nếu thật đem nàng như vậy một nhân vật bước phản đến cùng thiên hạ thương sinh không chết không ngừng. Như vậy mặc dù cuối cùng chư phân giới tổ hợp lực đem Khúc Vân bắt sát. Nàng có khả năng mang đến tai nạn cũng đủ để vì toàn bộ thế giới đặt bại cục. Đây là những cái đó quyền lực đỉnh núi các đại lão tuyệt đối không thể thừa nhận mà nàng thái độ. Cũng thực trực tiếp, cái gì, năm đó ngươi ba bị ta mẹ giết. Này thực hảo a, cho nên nói tốt sự thành đôi. Nếu không ta cũng hao chút sức lực đưa ngươi đi gặp hắn lão nhân ra. Đừng khách khí. Không phiền toái, Long nữ nghe vậy cũng không giận, dứt khoát cợt nhả lên. Hảo hảo hảo, ngươi nhất bá đạo, cái gì đều y ngươi. Đến lúc đó liền chúng ta hai người trốn tới này huyết trúc bảo. Quá phụ sướng phụ tùy tiểu nhật tử như thế nào? Còn muốn mang lên Vân Thường Tiên phủ mọi người. Một cái cũng không có thể thiếu. Thi thi có một cái tiểu thế giới. Liền tính chúng ta không có cách nào ở vũ trụ diệt vong trước thoát ly đi ra ngoài cũng có thể tạm. Thời trốn vào sầm vân giới. Thi Thi nói qua nàng kia quyển sách không đơn giản. Trước kia liền đã từng khiêng qua thế giới tan biến mà lông tóc vô thương, không biết là thật sự. Khi tới rồi chính mình vẫn là vì khí long nữ. Khúc Vân thế nhưng bẻ ngón tay bắt đầu tinh tế tính toán ruồng bỏ thế giới một mình thoát đi phương. Án, có thể nha. Chúng ta cửu châu tử câm tiểu muội muội cũng mang lên đi. Nàng tựa hồ cùng nhà ngươi kia chỉ con rơi tiểu muội rất có duyên. Đến nỗi Lý Tông sao? Hắn hơn phân nửa là sẽ lựa chọn cùng thế giới cùng tồn vong. Chúng ta liền mặc kệ hắn, lòng nữ thế nhưng cũng theo Khúc Vân ý tưởng đi theo cùng nhau tính toán. Lên, bị nguyên bản hẳn là cùng chính mình quan điểm đối chọi gay gắt người như thế thuận theo. Lại đại hỏa khí cũng một bàn tay vỗ không vang, Khúc Vân tích úc khó tiết chỉ phải vểnh lên cái miệng nhỏ nói. Thiếu lừa ta, ngươi không phải vẫn luôn đem cứu thế trở thành chính mình sứ mệnh sao? Tiêu phí như vậy đại đại giới đem ta mang tiến vào chúc ta biến cường đến tột cùng là vì cái gì? Như thế nào đột nhiên liền cái gì đều buông xuống? Nói cho ngươi Nga, nhưng đừng lấy hống tiểu hài tử thái độ tới hống nhân ra. Y tử lời nói được thì làm được, từ xưa giờ đã như vậy, đúng vậy, long nữ than nhẹ một tiếng, trên mặt lại vẫn treo miệng cười, chỉ là thoạt nhìn có một tia chọc người đau lòng cô đơn. Ngươi người này nhìn ngoan ngoãn thật sự, trên thực tế cố chấp lên ý chí sắt đá, những cái đó ngỗ nghịch ngươi người không đều bị ngươi chôn đi trồng hoa sao? Nói thật, lúc trước giả thiết mẫu thân ngươi xếp hạng đệ nhất cái kia biểu thế giới giết người bảng đơn nếu tồn tại, ta đánh cuộc ngươi có thể tiến tiền 10, sau ngươi càng có thể giết sớm đều bị các đại phân giới tổ đứng đầu bảng chém chết hoặc là thu. Phục ai, chính là bởi vì như vậy ta mới theo ngươi a. nếu là giống ngươi ba như vậy mạnh mẽ buộc ngươi ấn ta ý tứ đi. Làm không hảo ngày nào đó ta đều phải bị ngươi cấp tể lâu, ta cùng ngươi nói a. Long tộc huyết thống không phải bãi đẹp, ngươi muốn ngày nào đó thật giết ta, nhất định phải nhớ rõ đem ta liền cổ mang thịt ăn luôn. Sẽ đối với ngươi có cực đại chỗ tốt, luyến tiếc Khúc Vân hung tợn nói. Nàng ở nhịn không được ngăn cản Long nữ tiếp tục nói tiếp đồng thời. Còn không quên lạnh mặt rời đi ánh mắt, ngạo kiều đến khó có thể miêu tả, Long nữ cười. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng, với ta mà nói, đem lực lượng cho ngươi, liền xem như tận nhân sự, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn, kia đối ta mà nói thuộc về nghe thiên mệnh phạm trù. Không oán không hối hận, âm mưu tính kế đó là để lại cho địch nhân. Ta sẽ không chơi cái gì thủ đoạn nhỏ bức ngươi đi vào khuôn khổ. Tính kế tính tới tính lui. Nói thật, tại đây đương sự thượng ta chơi bất quá ngươi. Cũng không như ngươi kia phân hưởng lạc trong đó lòng dạ nhi, ngươi nếu quyết định tránh đi. Đến lúc đó tựa như ngươi nói, chúng ta mang lên thân cận người đi tiểu thế giới song túc song phi. Quản nó phía sau họa loạn ngập trời. Thân là tỷ tỷ ngươi đại nhân. Ngươi cho rằng ta sẽ liền điểm này quyết đoán đều không có sao? Nghe ra Long nữ là nghiêm túc, Khúc Vân ngược lại không hảo nói cái gì nữa. Nàng không nợ này thiên hạ, nhưng không thể nghi ngờ là thiếu nàng Long nữ tỷ tỷ. An tĩnh thật lâu sau, Khúc Vân nhéo Long nữ cái đuôi tiêm nỉ non nói. Cho nên, chỉ cần giống như ngươi nói vậy cùng ngươi trao đổi gen, ta liền có thể biến cường. Như vậy dùng biện pháp này, không phải thực dễ dàng liền có thể bồi dưỡng ra một chi cường giả đại quân. Ngươi nhưng thật ra thật bỏ được đem ta đưa ra đi cho người khác giày xéo, Long nữ trêu ghẹo mà. Mắt trợn trắng, kia đương nhiên không có khả năng. Đầu tiên trao đổi gen hai bên cần thiết đến có Long tộc gen. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Mỉm cười ma nữ đó là có được cự long chi lực nữ nhân, trên thế giới không có người rõ ràng nàng là như thế nào tiến hóa ra bộ phận long tộc gen, cũng chưa từng nghe nói qua vực chung xuất hiện quá như vậy tiến hóa đồ phổ. Trừ bỏ kế thừa nàng huyết mạch ngươi, chỉ sợ lại qua mấy ngàn năm cũng khó tự ứng tuyển giả chung tự nhiên ra đời một cái phù hợp điều. Kiện người tiếp theo đối ta mà nói. Đây chính là cả đời chỉ có thể làm một lần sự tình. Về sau lại làm vậy không phải trao đổi gen, mà là thuần túy hưởng lạc, đừng lộ ra cái loại này biểu tình, đem duy nhất một lần thể nghiệm giao cho chính mình người yêu thương không phải hạnh phúc nhất sự. Tình sao, đến nỗi trao đổi gen phương pháp sao, chúng ta dùng long tộc cổ xưa biện pháp song tu, người căn nguyên sẽ được đến tăng lên. Hiệu quả tương đương với gần 10 vạn tiến hóa điểm đầu tư ở chính xác vị trí. Hơn nữa vẫn là tiến hóa điểm vô pháp đạt tới hiệu quả, ngươi hẳn là biết tiến hóa điểm tác dụng bị. Thiên phú có hạn, mà chúng ta phải làm sung sướng sự, chính là có thể đề cao tiềm lực của ngươi. Đừng sợ, sẽ không đau, tỷ tỷ giáo ngươi, Long nữ tỷ tỷ nói cong lên mày đẹp xinh đẹp cười. Ở bên trong đem kia một tia quỷ kế thực hiện được đắc ý thật sâu chôn giấu kia long tộc cái kia cái. Di cổ pháp, giới tính tương đồng, không quan hệ sao, Khúc Vân khó nén e lệ tiểu bộ dáng, nắm lôi kéo chính mình góc váy. Cuối cùng bài trừ như vậy một câu, long nữ cười đến khiếp người. Sợ tới mức Khúc Vân không tự chủ được đóng lại hai mắt. Nàng chỉ cảm thấy đầu vai một con tay ngọc lấy mềm nhẹ lại không thể kháng cự lực lượng áp xuống. Đem nàng toàn bộ thân mình ấn ngã vào mâu gồ đệm hương bồ thượng thơm ngọt phun tức phun ở nàng cánh. Mũi thượng, làm nàng trong đầu trống rỗng, thậm chí phong bế chính mình thính giác, không dám dùng lỗ tai đi cảm giác trước mặt đến tột cùng ở phát sinh cái gì. Nhưng nàng vẫn là xuyên thấu qua không khí truyền cảm nhận được một tia ấm áp đang tới gần chính mình môi, hết chương.